Bà của Bảo Bảo là tổng tài khó đối phó. Chương 1771, 1771, chương 1769. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cậu xoay người muốn đi trước. Nhưng đi vài bước phát sau lưng Sakahara Kurosawa không đuổi kịp. Chỉ quay lại hô một tiếng. Ai ngờ Sakahara Kurosawa cúi đầu. Cách rất lâu sau, anh ta tuyệt vọng lẩm bẩm. Đạo lý này tôi còn có thể không hiểu sao? Đường Duy ngây ngẩn cả người. Tôi còn có thể không hiểu sao? Tôi biết bây giờ bản thân đang dây dưa không ngừng. Tôi biết là dù có chết thì tôi cũng không chịu buông tay mà thôi. Tôi cũng biết hiện tại làm như vậy sẽ làm phiền đến Lạc Du Du. Nhưng, tôi sợ một điều chính là, nếu bây giờ tôi buông tha, Sakahara Kurosawa ngẩng đầu, cuối cùng cũng không nhịn được. Nước mắt nóng bỏng rơi xuống. Ngay cả dây dưa cũng không có tư cách. Nếu bây giờ tôi bỏ cuộc, tôi sẽ không có gì. Tôi cũng không muốn, nhưng nếu cứ tiếp tục ép buộc bản thân, cũng phải xuất hiện trong mắt của cô ấy mới được. Lùi lại một bước, đó thực sự là chuyện đáng sợ. Đường Duy há miệng, không nói nên lời để an ủi Sakahara Kurosawa. Cậu cũng giống như anh ta, từ nhỏ đã được nhiều người yêu quý. Khi vấp phải chuyện tình cảm, cậu mới biết mình rất đau. Chỉ là lúc này. Lúc này ở cuối hành lang truyền đến một tiếng thang máy đến. Sau đó cửa thang máy mở ra. Có cô gái mang giày cao gót. Dáng người mảnh khánh đi tới. Khi nhìn thấy bọn họ. Thì giật mình kinh ngạc. Đường Duy bất ngờ. Sao cô lại tới đây? Tô Nhan mặc sườn xám. Rõ ràng là tỉ mỉ lựa chọn trang phục. Lại dùng một cái túi nhỏ tinh xảo. Xinh đẹp đến mức toàn thân đều lấp lánh. Đưa một cái nhìn quyến rũ về phía Đường Duy. Ánh mắt nhìn như có tình nhưng lại lạnh như băng. Động tác này khiến Đường Duy lập tức biết nhân cách trước mắt này của Tô Nhan là loại nào. Đôi môi đỏ của cô khẽ nhếch lên. Vừa rồi Du Du khóc gọi điện thoại cho tôi. Cho nên tôi liền chạy tới đây. Như thế nào là hai người làm cho Du Du khóc? Hai tay Đường Duy vung lên. Nói trước. Chuyện này không liên quan gì đến tôi. Trong lời này không phải là nói một mình Sakahara Kurosawa làm hết sao? Sakahara Kurosawa tức giận vô cùng. Trở về tôi sẽ xử cậu. Không phải cậu đã cho tôi một ý tưởng gọi tôi đến đây để tìm Lạc Du Du nói chuyện sao? Tôi làm sao có thể biết cô mặc đẹp như thế này? Đường Duy tiến lên, nhìn Tô Nhan một cái. Chân thành khen ngợi, bộ dáng cô mặc sườn xám thật đẹp. Tô Nhan vừa tới, anh em gì, mưu đồ cái gì, đều vứt sang một bên. Bây giờ Sakahara Kurosawa thấy rất tuyệt vọng và vô cùng bất lực. Nếu không phải anh ta còn có lý trí, thì đã muốn từ trên cao tầng khách sạn này trực tiếp nhảy xuống. Tô Nhan từ trên xuống dưới nhìn Đường Duy vài lần, cũng nhếch môi cười, cảm ơn. Anh cũng rất đẹp trai. Đường Duy đã yêu bộ dạng như vậy của Tô Nhan. Hầu hết mọi người trên thế giới đều rất nhàm chán. Cầm các chuẩn mực đạo đức khác nhau để yêu cầu người khác. Mà Tô Nhan thì khác. Cô phức tạp lại mê người. Cũng vô cùng xấu tính. Nhưng mãi mãi đều có sự trầm mặc và đứng nhìn từ trên cao xuống. Giống như lúc này. Cách chương.